Lấy nhầm vợ, chương 1, góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ thật thanh lịch, nữ chủ nhân lại chẳng thấy bóng dáng, một mảnh lụa trắng nằm vương trên chiếc ghế vải nhung đỏ trông thật sang trọng. Cô dâu sắp xuất giá của Bạc gia chẳng thấy đâu, cả gia trang thật sự như có mây mù che phủ. Đứa con này thật là vô liêm sỉ, nó có nghĩ tới hay không? Bao nhiêu, nữ nhân tha thiết ước mơ nhân duyên tốt như thế này. Lại khiến cả gia, đình lo chết được, là người đầu tiên nghe được tin tức Bạc Vĩnh Chính. Kích động chỉ sợ không giữ được bình tĩnh là ngất xỉu luôn. Ông nói đứa nhỏ này là làm sao vậy, làm sao có thể hồ đồ như vậy. Bạc, mẫu che mặt khóc giống, không thể tin được đứa con gái đầu của Minh vốn. Ôn thuận như thế mà lại cả gan bỏ trốn khỏi đám cưới. Bạc Khả Di kinh sợ nói không ra lời, đầu óc ù ù, lại không thể dỗ dành được song thân. Thiên, đây là thật vậy chăng? Nàng như thế nào cũng không dám tin. Tưởng tỷ tỷ của nàng vốn dĩ luôn nhu thuận, chưa bao giờ biết phản. Nghịch vì sao tự nhiên lại bỏ trốn đám cưới mà cô để lại lời nào? Ông à, hiện tại làm sao bây giờ? Khả Vân không thấy, chúng ta làm như thế nào cho toàn vẹn đây? Bạc Vĩnh Chính không nói gì để trả lời, bởi vì ông cũng hoang mang lo sợ. Bà, con nên báo với Thiệu gia hủy bỏ hôn lễ hôm nay. Bạc Khả Di thật cẩn thận đề nghị, không, không được, ta đầu tư dự án mới còn cần vào tài chính của. Thiệu gia lấy thừa bù thiếu, vạn nhất đám hỏi thất bại tổn hại cô chỉ. Là ân tình của hai nhà nhiều năm qua, nói không chừng còn phải bồi. Thường gia nghiệp cho Bạc gia, làm sao có thể nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Bạc Vĩnh Chính đời này cũng chỉ sinh được hai song thai nữ nhi, như hoa như ngọc, mười phân vẹn mười. Con gái lớn Khả Vân từ nhỏ đã xinh đẹp, thông minh, vẫn trong nhà kiêu ngạo, mặc kệ đi chỗ nào, hắn đều đem hắn mang theo trên người, gặp người liền khoe ra, hận không thể khắp thiên hạ mọi người biết hắn Bạc. Vĩnh Chính tuy rằng không con trai, nhưng có một đứa con gái nhiều tài. Mạo như hòn ngọc quý trên tay. Về phần lão nhị Khả Di, ai ra, không đề cập tới, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tạm tạm, liền ngay cả ứng. Đối cũng không được giỏi, từ nhỏ hắn liền đem nàng nhốt trong nhà tốt. Nghiệp trung học sau lại vội vàng đưa nàng ra ngoại quốc du học trên. Danh nghĩa là du học, trên thực tế là lưu đày, hắn dám nói, rất nhiều. Thường giới bằng hữu căn bản không biết hắn còn có một đứa con gái khác. Bất quá tuy rằng nàng không như chị Nhu Thuận cùng tài giỏi, nhưng là dung mạo khẳng định cùng Khả Vân quá giống nhau, dù sao cũng là song. Bào thai, song bào thai, nhất tưởng đến này, Bạc Vĩnh Chính trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái lớn mật ý niệm trong đầu. Nếu tỷ muội đều giống nhau như đúc, sao không làm cho Khả Di thay thế Khả Vân xuất giá? Dù sao đều là Bạc gia nữ nhi, tương lai cho dù sự việc đã bại lộ từ lâu, gạo nấu thành cơm, Thiệu người nhà trừ bỏ ngoan ngoãn nhận thức, chướng mua đan cũng không thể nói cái gì, không phải sao? Hắn không nói một câu nhìn Bạc Khả Di, một lần lâm vào tuyệt vọng, ánh mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng. Ba, Bạc Khả Di bị ánh mắt của phụ thân nhìn chằm chằm liền cảm thấy bất an. Chấm, hôm nay hôn lễ này nhất định phải tiến hành mới được, nếu không ta Bạc Vĩnh Chính dù có mặt dày cũng không dám ra mặt. Nhưng là không có cô dâu a, nàng tuy rằng không thông minh, nhưng còn nhận ra đến. Có, cùng, không có, ai nói không có cô dâu, còn chính là tân nương. Chấm, con, góc truyện audio.com. Bạc Khả Di vẻ mặt kinh ngạc không tự giác lui về phía sau. Thẳng đến lưng để đến tường mặt mới dừng lại đến. Không được, vì sao không được, còn với tỷ tỷ của con bộ dạng giống nhau như đúc. Trừ con ra còn có ai thích hợp hơn để giả trang Khả Vân? Bạc Vĩnh Chính vẻ mặt dị thường nghiêm túc, còn thật sự. Ba, không được như, vậy là không thể thực hiện được, con làm sao có thể thay thế tỷ tỷ gà. Cho tỷ phu, nói sau, con đã sớm quyết định, chờ hôn lễ chấm dứt con sẽ y theo kế hoạch đã lập ra trước đó, gia nhập tổ chức quốc tế, đến các nơi trên thế giới để đi giúp trợ những em bé nghèo khổ, đó là giấc mộng của con, cô ai có thể cản lại. Phi, giấc mộng, ngươi nghĩ rằng, ta bỏ một đống tiền đưa ngươi xuất ngoại du học vì cho ngươi chạy tới. Làm cái gì ngu xuẩn chí công sao, ngươi mơ tưởng, từ lúc ngươi trở về. Ngày đó ta cũng đã giữ lại hộ chiếu của ngươi rồi, không có sự cho phép của ta, ngươi đừng nghĩ tới việc bỏ đi. Ba, người làm sao có thể làm như vậy? Bạc Khả Di nhất thời cảm thấy sét đánh ngang tai, hoàn toàn không thể tin được ba lại đối xử với nàng như vậy. Vì sao lại không thể, ta tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Nhưng là ngươi cũng không thể muốn ta giả mạo tỷ tỷ xuất giá nha, đó. Là lừa hôn, lại nói kết hôn là chuyện lớn cả đời cũng không phải. Ngoạn phẫn ra ra rượu, ta không thể tùy tiện gả cho một nam nhân mà ta không yêu. Bạc Khả Di khổ sở đến độ sắp khóc, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn hôn lễ không thành, làm cho bạc gia chúng ta phải đi quét rác sao? Ngươi làm như vậy để hồi báo công ơn dưỡng dục của ba ba. Ngươi sao? Bạc Vĩnh Chính rít gào. Ta, nàng cổ họng căng thẳng, không khỏi trong lòng cảm thấy bất bình, nhưng thế nào cũng vô pháp phản bác. Mọi người đều có nhược điểm, thiện lương mềm lòng chính là nhược điểm lớn nhất của Bạc Khả Di, điểm ấy Bạc Vĩnh đều rõ ràng, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế sự không kiên nhẫn trong lòng, chậm rãi đi lên, hai tay ôm lấy vai nữ nhi, dùng từ nhẹ nhàng nói. Khả Di, ba ba cũng không muốn như vậy, nếu không thật sự không có biện pháp nào khác ta. Sao có thể làm việc này đối với con chứ? Coi như là ba cầu xin con ta, cũng không phải ép gả con, chỉ là hy vọng con có thể tạm thời thay thế. Tỷ tỷ cho ba ba có thời gian tìm nàng trở về đây, ba ba đáp ứng ngươi. Sao mặc kệ ngươi phải làm chí công chuyện tốt muốn đi đâu ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, chỉ cần ngươi hiện tại giúp ba ba tranh thủ một chút thời gian là tốt rồi. Vừa nói vừa chảy nước mắt, Khả Di, ba con đều như vậy cầu con nhẫn tâm nhuê vậy sao? Bạc mẫu gia nhập khuyên bảo, kia, ba ba cho một thời gian quy định đi. 2 tháng, ba cam đoan, mặc kệ có hay không tìm được ngươi tỷ tỷ, 2 tháng vừa đến, liền trả lại ngươi tự do. 2 tháng đổi cả đời tự do. Bạc Khả Di nội tâm ngay mặt Lâm Thiên Nhân giao chiến dãy rủa cùng dày vò. Giây lát nàng thật sâu hít một hơi, ta đã biết liền 2 tháng. Buổi tối 11 giờ Thiệu Chi Ung đứng tần ngần trong phòng ngủ, thâm thúy ánh mắt đang lẳng lặng dừng ở người con gái đang nằm trên giường. Người đang nằm trên giường, đúng là thê tử Bạc Khả Vân mà hắn nhiều ngày chưa gặp. Bởi vì sát nhập các quỹ đầu tư xuyên quốc gia, Thiệu Chi Ung có 30 cổ phần trong đó, vừa đám cưới hôm trước hôm sau hắn phải một thân một mình bay đi New York giải quyết vấn đề. Góc chuyện audio.com. Vừa đi đúng 1 tuần, mọi chuyện đã gần như hò ẩn thành, hắn trở lại Đài Loan, đối mặt chính là thê tử đang ngủ say. Nàng ngủ, im lặng ngủ, ánh đèn ngủ nhẹ nhẹ, im lặng chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp trong trí nhớ của Thiệu Chi Ung. Khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa, giống như búp bê có. Đôi mi cong vút, lúc này nàng đang thở nhẹ, cánh môi xinh đẹp mềm mại mà nở nang. Ngày hôn lễ hắn hôn qua nàng, mà thần kỳ là cần. Chính là chuồn chuồn lướt nước một cái thiền hôn, mềm mại xúc cảm nhưng vẫn khắc sâu trong đầu hắn. Nàng là người con gái mà hắn chọn, lựa đối tượng một thiên kim tiểu thư không phải động tay vào làm việc. Nhà, bằng cấp tốt lắm, gia thế bối cảnh cũng không sai, người lại xinh đẹp về mọi mặt, đại bộ phận cảm tình đều là trước nhận thức kết giao, mới quyết định muốn hay không kết hôn, vì hai gia đình, nên hắn và nàng mới cùng nhau gặp mặt, tuyển chọn nếu phù hợp sẽ kết hôn sau, bọn họ mới theo trường bối kỳ vọng, hắn bận rộn công tác xa, miễn cưỡng bỏ ra một chút thời gian gặp mặt ăn cơm, sau đó là ước hội. Nàng, được giáo dưỡng vô cùng tốt, dáng đi đứng đều tao nhã đoan trang ứng. Đối xử có lễ, là 10 phần tiểu thư khuê các, không hổ là con dâu được chọn lựa kỹ càng, tiếc là hai người trong lúc đó không có khắc sâu tình cảm, không nói chuyện, nhưng tân hôn thê tử thật sự không có gì có thể soi mói. Nhìn nàng ngủ, Thiệu Chi Ung thản nhiên nở nụ cười. Hôn nhân đã được sắp xếp thì như một nhà tù, bất quá là hai người chưa hề quen biết nhau sẽ đồng giường cộng trầm, chia sẻ nhau trong cuộc sống, cùng nhau gánh vác vì lợi ích của hai gia tộc, hoàn thành cái gọi là nối dõi tông đường. Nếu là thoát khỏi không xong nhà giam, hắn chỉ cầu người bạn tù này có thể cùng hắn chung sống hòa bình, đối xử với nhau thật tốt. Cúi đầu khinh sẵn, Thiệu Chi Ung xoay người đi hướng phòng thay quần áo, từ từ cởi quần áo, tiếp theo đi vào phòng tắm. Tẩy đi một thân phong trần mệt mỏi, xác định tiếng bước chân, rời xa trên giường Bạc Khả Di mới dám mở mắt, mâu quang bất an, hắn đã trở lại, là Thiệu Chi Ung đã trở lại. Nàng ngửi được trong không khí tràn ngập một mùi nước hoa quen thuộc mà hắn dùng. Hôn lễ ngày đó, dài đến vài mấy giờ đồng hồ. Bọn họ đều bị dồn lại một chỗ, có lẽ là bởi vì chột dạ, lại có lẽ sợ hãi, nàng căn bản không dám nhìn hắn, cho nên không thể xác thực hình dung hắn diện mạo, nhưng đối với hắn trên người mùi nước hoa, nàng lại khắc sâu trong đầu. Nàng không dám ngủ, thật cẩn thận dùng chăn bông bọc chính mình, thẳng đến rửa mặt chải đầu xong hắn ra khỏi phòng, Bạc Khả Di mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về nước lần này, phải giả làm chị để cùng hưởng cuộc sống hôn nhân với tân lang Thiệu Chi Ung, rốt cục cũng phải bắt đầu. Bạc Khả Di nắm chặt hai đấm, yên lặng vì chính mình đang tức giận. 2 tháng, chỉ cần sống quá này 2 tháng, nàng liền tự do, không còn có người nào có thể ngăn cản nàng truy đuổi chính mình. Giấc mộng, tắm rửa xong, Thiệu Chi Ung lui tới thư phòng, đồng. Thời mở ra máy tính, chuẩn bị xem xét tin tức sự tinh chuẩn nắm giữ giá cả thị trường cổ phiếu trên thế giới, dù sao chỉ cần con số có chút thay đổi, sẽ ảnh hưởng đến công ty và tình hình tài chính, không thể nào khinh thường. Góc chuyện audio.com, ngồi xuống, hắn gọi điện thoại trước cho trợ lý, mà trợ lý đi theo hắn cũng thật lâu, đều đã quen tính cách của hắn, mỗi lần đi công tác về nước buổi tối, đang ngồi chờ điện thoại của hắn. Là ta, mấy ngày nay FSC bên kia có tin tức gì cô? Thiệu Chi Ung thản nhiên hỏi, gió đổi chiều thực nhanh, ai cũng không dám trước hé răng, chỉ sợ chọc không đúng người. Điện thoại kia trả lời, trầm ngâm giây lát, hắn lập tức chỉ thị, tìm một cái danh sách rồi bố trí bữa tối, ta nghĩ muốn xem những người muốn đổi hướng đó, đến. Lúc đó mới có thể tức thời ứng đối, bởi vì thời cơ mẫn cảm, nhớ rõ bí. Mật một chút, đừng cho ai phát hiện, không quên cẩn thận dặn dò. Là, điện thoại kia quả nhiên trợ lý chạy nhanh đem cơm hội an sắp xếp nhét vào hàng đầu công tác hạng mục công việc. Phó tổng, chúng ta sao? Không dùng chủ tịch danh nghĩa mời, làm cho này đó quan viên cùng bạn. Tham gia, chẳng những có thể kỹ xảo tính mềm hóa cơm hội mục đích đến. Lúc đó cho dù tiếng gió để lộ chúng ta cũng có thể nói là chủ tịch cùng lão bằng hữu tụ hội, lấy phản bác ngoại giới nghĩ kỹ chắc có vẻ sẽ. Không lạc dân cư thật, Thiệu Chi Ung suy tư giây lát. Hảo, ngươi toàn quyền xử lý. Mặt khác, đừng quên liên tục chú ý Lục nhà tư. Sản mặt động tĩnh cần phải muốn ở bọn họ hành động phía trước nắm giữ. Sở hữu tình thế, ta biết, trước như vậy, còn lại, chờ ta ngày mai vào công ty nói sau. Treo điện thoại, Thiệu Chi Ung thế này mới bắt đầu làm công việc kế tiếp. Từ khi Thiệu Chi Ung nhậm chức phó tổng kiêm nhiệm Thiệu Dương tập đoàn, hắn có sách lược. Dài, lượng công việc nhân lên gấp đôi, mặc dù cô ngủ đủ ngủ, nhưng hắn cũng không cảm thấy vất vả, ngược lại làm không biết mệt. Người khác đều nói hắn là cái không hơn không kém cuồng việc quá sức nhưng hắn cảm thấy hắn chính là đối chính mình càng ôm càng nhiều công việc. Càng thấy nhiệt tình thôi, trong thương trường tiền tài trò chơi luôn. Tràn ngập luôn khiêu chiến, làm cho người ta không thể tự kiềm chế thật. Mê muội trong đó, rất nhanh tức thời xem tin tức đồng thời, ánh mắt không quên nhìn sang màn ảnh những con số biến hóa trong óc lại. Không ngừng suy tư về những vấn đề tiếp theo. Mãi lo chăm chú, làm việc không biết lại qua vài tiếng đồng hồ, mệt mỏi rốt cục đột. Kích hắn mới đẩy những con số dài dòng ra, mắt nhắm lại, xoa bóp lông. Mày, không tự chủ được Thiệu Chi Ung tự nhiên nhớ tới hắn cùng Bạc Khả Vân hôn tiền ước hội, nhớ tới nàng kia thật xinh đẹp mà ánh mắt thật trống rỗng. Lần đầu tiên, bọn họ hẹn gặp ở một nhà hàng Pháp, về sau vài lần gặp mặt cũng đều là ở chỗ này. Bọn họ cơ hồ không có gì nói chuyện với nhau, chỉ yên lặng chăm chú ăn món ngon, nếu người ngỏ ai nhìn vào, nếu không biết là về sau sẽ kết. Hôn, thoạt nhìn thật đúng là giống là bị bắt phải dùng cơm cùng người xa lạ. Bạc Khả Vân cho hắn ấn tượng chính là người xinh đẹp lại lạnh lùng như núi băng. Hắn ít nhất kết hôn có nhiệt tình, nhưng hắn thật sự hoài nghi, Bạc Khả Vân có thể nào nhiệt tình với cuộc hôn nhân này sao? Bất luận thời điểm nào, nàng đều là chăm chút cho hình dáng cũng như trạng thái lúc nào cũng phải hoàn mỹ, cơ hồ rất khó đo ẩn biết khuôn mặt. Nàng đang vui, giận, buồn, khổ như thế nào? Mỗi lần nhìn gương, mặt của nàng dương ra ánh mắt trống rỗng, Thiệu Chi Ung cảm thấy nàng cực kỳ giống búp bê thủy tinh trưng bày trong tủ kính cùng với gốm sứ. Góc chuyện audio.com, tuy rằng rất đẹp nhưng lại vô cùng mong manh, bình thường. Bất quá có lẽ chính là nàng có cá tính điềm tĩnh mới có thể làm cho mẫu thân liếc mắt một cái liền chọn nàng làm con dâu, dù sao con dâu đúng. Thật hoàn mỹ, không sao cả, chỉ cần nàng không kiêu căng, không đùa giỡn tính tình, không cần vọng tưởng hắn phải hy sinh công việc để nhân nhượng nàng, hắn tự nhiên sẽ cho nàng cả đời không phải lo ăn lo. Mặc cho dù không có yêu, duy trì một đoạn tương kính như tân hôn nhân. Hẳn là không phải quá khó khăn, dù sao bọn họ đều là người trưởng thành rồi, trách nhiệm chính là trách nhiệm, nghĩa vụ chính là nghĩa vụ, hoàn thành là sứ mạng duy nhất. Nhìn xem thời gian, gần 3 giờ sáng, hắn nên trở về phòng ngủ, sáng sớm đi công ty còn có rất nhiều chuyện muốn xử lý, rất nhiều vấn đề muốn ở hội nghị thảo luận. Hắn phải bảo trì tinh thần mới được, chờ đem máy tính và thông tin này nọ thu thập vào, Thiệu Chi Ung đi ra thư phòng, bước chậm trở lại phòng ngủ, cơ hồ hắn vừa nằm đến trên giường, nghĩ đến sớm ngủ say. Thê tử đột nhiên nàng lại nhảy xuống giường, trừng trừng mắt đôi mắt đẹp, vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn, ngươi làm sao vậy, không phải đã ngủ sao? Thiệu Chi Ung nhìn nàng bừng tỉnh, ngô, nguyên lai nàng cũng không phải đã ngủ say rồi sao? Xem, người kia ánh mắt tựa như radar dò xét, đôi đồng tử theo dõi hắn nhất cử nhất động, nói không chừng chỉ cần hắn hơi có động tác, viên đạn lập tức sẽ ở trước tiên bắn thủng hắn. Thiệu Chi Ung đột nhiên cảm thấy chính mình mắc cười. Ngươi như thế nào vào được? Bạc Khả Di khẩn trương đến đầu lưỡi đều líu lại. Tân hôn thứ nhất buổi tối, Thiệu Chi Ung vẫn ngủ ở trong thư phòng. Nàng còn tưởng rằng hắn tính về sau đều ở tại thư phòng, đem phòng tặng cho nàng, như thế nào hiện tại hắn lại chạy về đến đây? Đây là phòng của ta, giường của ta, ta vì sao không thể vào đến ngủ? Hắn không biết nên khóc hay cười hỏi lại nàng, nhưng là, ta không thói quen cùng người ta ngủ, trên thực tế, nàng, là không thói quen cùng anh rể ngủ ở cùng nhau trên giường, chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhưng vẫn là sẽ làm nàng cảm thấy loạn luân. Ta đây xin khuyên ngươi tốt nhất bắt đầu thói quen, không mang theo cảm tình, đơn giản đem nói cho hết lời, hắn kéo qua chăn ngã đầu ngủ, cố tình xem thường ánh mắt hình viên đạn vẫn dũng mãnh nhìn chằm chằm chính mình. Hắn ngủ được mới là lạ, chậm chạp, không đợi đến nàng trên giường, Thiệu Chi Ung nhíu mi khởi động thân. Mình tức giận nhìn nàng, ngươi rốt cuộc muốn hay không ngủ? Hắn mệt, chết đi, muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Ngươi, ta, muốn ngủ là muốn ngủ, vấn đề là có hắn ở, nàng nào dám ngủ. Thiệu Chi Ung, ta cũng không thể được với ngươi thương lượng một việc. Nàng, hỏi cảnh giác sợ hãi, nói mau, không cần phải lãng phí thời gian, chúng ta có thể, không cần có thân mật quan hệ, tuy rằng chúng ta đã muốn kết hôn, nhưng kỳ thật cùng người xa lạ như vậy. Nàng đỏ lên, mặt ngữ khí phun ra nuốt vào. Thiệu Chi Ung hiểu được nàng là sợ hãi phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng nàng chung quy vì hắn. Phải nói dưỡng tong đường, sớm muộn gì cũng thôi, nói sau. Hắn cũng không phải là thứ nam nhân nửa người nửa động vật, nếu nàng không cam tâm tình nguyện, hắn cũng không tưởng chạm vào nàng. Hắn đối với sắm vai cường bạo xâm phạm chính vợ mình, chuyện này thật ngu xuẩn, một chút hứng thú hắn đều không có. Gocchuyenaudio.com Bất quá nhìn đến bộ dáng nàng kinh hãi, hắn nhịn không được dọa nàng. Nói như vậy không chừng càng kích thích, quả nhiên toàn bộ khuôn mặt nàng đột nhiên trắng xanh, rất giống là gặp quỷ, dường như toàn thân run rẩy không ngừng. Phản ứng của nàng làm cho hắn cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, lập tức nghiêm mặt. Ta không có khả năng vĩnh viễn cũng không chạm vào, ngươi hiện là Thiệu Chi Ung thê tử, tất nhiên phải giúp ta sinh nhi dục nữ, trừ phi ngươi có thể một người hoàn thành chuyện này. Nàng cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên hiểu được chỉ dựa vào một người là sinh không ra tiểu hài tử, chính là hắn muốn tiểu hài tử cũng phải tìm cách đối phó. Nàng chính là bị bắt gả cho hắn tạm thời, cũng không phải là thê tử thật sự của hắn, không công bị ăn, hỗ trợ sinh tiểu hài tử loại sự tình này, nàng cũng không muốn làm. Đương nhiên không phải vĩnh viễn, chính là tạm thời không nên. Ta cần một chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Nàng tỏ vẻ khiếp sợ, cố gắng chính mình tranh thủ một chút giảm sóc thời gian của ngươi. Tạm thời là bao lâu? Ít nhất cũng muốn 2 tháng. 2 tháng cũng là nàng cùng lão bà ước định kỳ hạn, chỉ cần sống qua đi, nàng liền an toàn. Đáp ứng ngươi ta có cái gì ưu việt, thương nhân là coi trọng ích lợi, nàng cùng hắn thương lượng đàm phán, sẽ không ngay cả cái nguyên nhân dẫn đến, ta, ấp a ấp úng, xem ra thê, tử này không phải đàm phán cao thủ, bất quá nếu nàng nói nàng cần thời gian đến quen thuộc này đoạn hôn nhân, quen thuộc hắn kia còn có cái gì so với tự tay chuẩn bị đối phương cuộc sống càng nhanh chóng đâu. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là, nhưng là cái gì, về sau cuộc sống mọi việc lớn nhỏ, ngươi nhớ giúp ta để ý. Nghe vậy, nàng lập tức tràn ra một chút sáng lạn mỉm cười. Không thành vấn đề, nàng liền nói còn liều mạng gật đầu. Bạc Khả Di nguyên bản còn tưởng rằng tiêu tốn một phen mới có thể thuyết phục hắn, không nghĩ tới hắn tự nhiên sảng khoái đáp ứng, thật sự là ra ngoài ý liệu. Khả Di tươi cười, ánh mắt hy vọng mang theo Thiệu Chi Ung trong trí nhớ trống rỗng đôi mắt đẹp lý phục đi ra. Hắn nhất thời kinh sợ đã quên hô hấp, thật lâu không thể hoàn hồn. Nguyên lai ánh mắt của nàng như vậy thật đẹp, như vậy có thể nói. Tuy rằng hắn đã muốn đáp ứng rồi, nhưng Bạc Khả Di rất sợ hắn hội lâm thời đổi ý, cho nên lo lắng lại ở xác định một lần. Là 2 tháng nha. Không phải 2 ngày hoặc là 2 tuần, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, tưởng ở cạnh tranh kịch liệt thương trường thượng, sống yên, đầu tiên sẽ cụ bị một lời nói đáng giá ngàn vàng dũng khí, chỉ có ngu ngốc mới có thể nuốt lời. Ngươi thật sự nguyện ý? Thiệu Chi Ung bị của nàng liên tiếp hoài nghi, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Bạc Khả Di, ở trên giường cũng chỉ có 2 kiện sự có thể làm, nhất là ngủ, 2 là làm tình. Ta cho ngươi 1 phút đồng hồ lo lắng, nên đi lên nằm, nếu là phải làm Chấm, không đợi hắn nói xong, Khả Di chạy nhanh hiện lên giường, an an phận phận nằm ở vị trí cũ, không dám nhúc nhích, siêu cấp. Chăn, nhà thực xin lỗi, cho ngươi. Nàng chạy nhanh đem chính, mình chiếm lấy chăn bông dáng vóc tiểu tụy dâng ra hơn phân nửa, xoay. Người đưa lưng về nhau hắn, lôi thành tiểu con tôm, bụng trộm cười rung. Người, vẫn cảm giác được không hề minh bạch tiếng cười động, truyền đến Thiệu Chi Ung buồn bực phiêu đưa lưng về nhau chính mình. Góc truyện audio.com, thân ảnh liếc mắt một cái thầm nghĩ, nàng đây là cười trộm sao? Hắn không nhìn lầm đi, lạnh lùng băng sơn mỹ nhân tự nhiên cũng có như vậy nhân tính hóa thời điểm. Hôm sau sáng sớm, bà Khả Di vào nhà bếp nhàn nhã nấu cháo hào, đột nhiên nghe được rõ ràng điện thoại tiếng chuông truyền đến. Ai a, sớm, như vậy, trong lòng buồn bực nói thầm, nàng đã muốn buông trong tay. Thìa, bước nhanh đi đến phòng khách tiếp khởi điện thoại. Uy, nhĩ, hảo, xin hỏi vị ấy, là tài xế của Thiệu Chi Ung đánh tới, nói, xe lâm thời có chút vấn đề, nên sẽ đến đón hắn trễ, nàng thế này mới ý thức được người kia đang ở trong phòng ngủ vùi. Người nào đó nói là muốn đi làm, mà nàng vừa mới còn tự tiện đem tắt đồng hồ báo thức của hắn. Trong lòng không khỏi cả kinh, nàng cố giữ bình tĩnh, lễ phép, hỏi hạ, lái xe tiên sinh nói cho nàng, Thiệu Chi Ung mỗi ngày đều 6 giờ. Rưỡi đúng giờ rời khỏi nhà đi làm. Trời ạ, 6 giờ rưỡi. Sớm như, vậy đi công ty là muốn giúp lão bản rửa chén à, nếu nàng, thà rằng ở trên giường nhiều lại trong chốc lát, dù sao công tác vĩnh viễn làm. Không xong, quá lao từ lại không thể đổi kim bài. Treo điện, thoại, nàng xem nhìn lên tường, đã muốn 6 giờ 25, nếu không. Gọi hắn rời giường, chắc là sẽ không kịp ăn bữa sáng. Nàng vội vàng vào, nhà bếp tắt bếp, sau đó nhanh chóng đi hướng phòng ngủ, chuẩn bị gọi hắn rời giường. Không nghĩ tới ở nàng sắp đi đến mép giường, không cẩn thận đá đến đôi chân rậm lông, nàng phản ứng không kịp cả người liền trực. Tiếp bay đi phía trước, ách, một tiếng la kêu rên vang lên, tự dưng tai họa bất ngờ làm Thiệu Chi Ung đột nhiên mở to mắt. Trừng mắt nhìn thê tử đang bổ nhào vào ngực hại hắn thiếu chút nữa đi. Đời nhà ma, đối thực xin lỗi, ta chỉ là muốn đến gọi ngươi rời giường. Này vẫn là ta cuộc đời gặp qua tối có sáng ý phương pháp. Bị đâm cho xương sườn phát đau Thiệu Chi Ung nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, mau đừng nói như vậy. Của nàng khóe miệng hơi hơi run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Biết chính mình mang hỏa, bạc Khả Di kích động muốn bò lên thân, luống cuống tay chân ở hắn trên người một trận loạn áp đem hết có khả năng. Tưởng khởi động thân thể của chính mình, bỗng nhiên Thiệu Chi Ung thở. Hốc vì kinh ngạc gầm nhẹ. Đừng nhúc nhích, nàng theo tiếng, nhìn về phía hắn, đồng thời lòng bàn tay mơ hồ đụng đến một cái không. Tầm thường vật cứng, nàng nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, không biết làm sao, cách trương.